Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Diệt Thế Chi Lôi. Lăng Thanh Uyển câu nói này, trực tiếp tại lòng của nữ nhân thần thượng nổ tung, như là thiên lôi cuồn cuộn, đánh vào toàn thân, như muốn ma diệt thần hồn. Nàng ánh mắt mang theo kinh ngạc, còn có không dám tin. Giờ khắc này trái tim đều bởi vậy đình chỉ mấy hơi. Thân thể khống chế không nổi khẽ run. Không, nàng thì thào, khuôn mặt tuyết trắng như tờ giấy trương. Cả người đều thất thố, không lại bảo trì lúc trước điềm tĩnh cùng nụ cười. Một câu nói kia đối nàng mà nói, thì là sấm sét giữa trời quang. Không thể tiếp nhận tin dữ. Lăng gia xảy ra chuyện gì? Vì sao tộc nhân chỉ còn lại không tới mà chính là... Mà hắn, vì cái gì? Chết rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ nhân không để ý bây giờ thất thố. Muốn có được nguyên nhân, Lăng Thanh Uyển mắt lộ ra nghi hoặc. Vì sao nữ nhân này đột nhiên sẽ khẩn trương như vậy? Giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Nàng không có nghĩ nhiều như vậy, cho rằng chỉ là đã từng cùng Lăng gia từng có lui tới quan hệ không tệ người thôi. Đều là Lan gia làm. Lan gia, nữ nhân hai con mắt nở rộ lãnh quang, sát ý không giữ lại chút nào tràn ngập ra, cũng không đi ẩn giấu đi. Sát ý chi nồng, liền cách đó không xa mấy người quang tới ánh mắt, tưởng rằng người nào chọc giận vị này. Lăng phu nhân, làm sao giận đến như vậy? Hai người bọn họ chọc giận ngươi sao? Một tên khế thú sư dò hỏi. Chuyện không liên quan ngươi. Đừng nói chuyện. Nữ nhân quay đầu nhìn chằm chằm người này. Trong mắt có tức giận hiện lên. Tên vương bát đản này thế mà đem nàng tính nói hết ra. Đối phương rụt cổ một cái. Bĩu môi. Không đi trêu chọc đầu này cọp cái. Thì cùng với nàng sủng thú một dạng hung. Đều là lão hổ. Tần Thư nheo mắt lại, nguyên bản nghi ngờ dần dần xác định, cái này bị gọi là Lăng phu nhân thân phận. Hắn không nói, chuyện này không phải tùy tiện thì có thể giải quyết viên mãn. Vẫn là không nên nhúng tay tốt, các loại việc này sau đó, ta đi diệt Lan gia. Lăng phu nhân nói, sau đó hít sâu mấy hơi, ánh mắt biến đến nhu hòa, nhìn chăm chú lên Lăng Thanh Uyển. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói một câu. Lan gia đã bị ta bạn lữ diệt. Lăng Thanh Uyển nói, mục đích có nhu tình. Đối với Tần Thư cười cười, Lăng phu nhân lúc này mới nhìn về phía nam nhân này. Xem kỹ đồng dạng đánh giá hắn. Hai người là thế nào nhận thức? Không thể trả lời, Tần Thư mỉm cười đáp lại. Lăng phu nhân dừng mấy giây, không nói gì. Tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Một ngày sau đó, không có gì có khác, truyền kỳ cấp khế thú sư lại tới. Một đoàn người không lại chờ đợi, lập tức hồi chiều, mỗi người bọn họ ngồi sủng thú, hướng về chỗ sâu xuất phát. Lăng phu nhân sủng thú là đầu kia thanh bạch văn cự hổ. Nàng ngồi một mình trên lưng hổ, trầm mặc xuất thần, một mình ảm đạm thương tâm. Hắn chết. Lăng phu nhân vô thần rơi lệ, trong suốt giọt nước mắt xẹt qua gương mặt, không chỗ ở rơi xuống. Lăng gia chỉ còn lại có như thế chút người. Nàng song quyền nắm chặt, cánh môi cắn ra huyết. Có lẽ lúc trước ta không nên rời khỏi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy đầu truyền kỳ cấp yêu thú hội tụ, đủ để nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Ven đường càng thêm hung hiểm, có thể ăn mòn sử thi cấp vũng bùn cản đường. Bất quá ngăn không được mọi người cước bộ. Một đầu truyền kỳ cấp băng thuộc tính yêu thú đi ra. Một miệng hàn khí đi xuống. Vũng bùn bị đông cứng. Có thể đặt chân đi qua. Ngay sau đó tiếng gió rít gào. Tần Thư ngầm trộm nghe gặp bên tai có âm thanh nỉ non. Lập tức vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Quay đầu nhìn qua. Giật mình kêu lên, hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Thế nào? Lăng Thanh Uyển gặp sắc mặt hắn không đúng, dò hỏi. Không, không có gì, Tần Thư tranh thủ thời gian trả lời. Lại là làm sao cũng không thể quên được vừa mới hình ảnh. Bất quá nghĩ lại, đều là gần thành chính mình nàng dâu. Nhìn một chút thì phải làm thế nào đây? Loại kia cảm giác tội lỗi cũng theo đó giảm đi. Hắn hướng về những phương hướng khác nhìn qua. Lần này không có thấy cái không nên thấy. Ngược lại là nguyên bản bình tĩnh không chung. Có rất nhiều hắc vụ phiêu động. Bọn họ tựa như là có sinh mệnh. Ở không trung du đãng, lại không bị hệ thống kiểm trắc đi ra. Bên tai loáng thoáng thanh âm, cũng là theo bọn nó thân bên trên truyền đến. Theo càng xâm nhập thêm, thì liền truyền kỳ cấp khế thú sư cũng không thể không ngưng trọng lên. Nơi này hư không cũng không ổn định, có thể thấy được rất nhiều thật nhỏ vết nứt, liên tiếp lấy không biết khu vực, tối tăm, bằng lãnh mà hắc ám khí tức theo trong cái khe thấu xông vào đến. Nguy hiểm mà ẩn chứa thần bí năng lượng, không thuộc về đại lục này. Nhanh đến, có người mở miệng, nơi này vốn là một con đường, thế nhưng là tại mấy cái thế kỷ trước đó liền bị đánh vỡ. Cùng liên tiếp một chỗ khác thế giới cắt ra, sinh linh khó có thể từ nơi này tiến đến. Thông đạo nguyên bản liên tiếp thủy kỳ lân thế giới đang ở, bị mấy đời kỳ trước cường giả liên thủ phá hủy, từng bị sách cổ ghi chép. Một số cổ lão tộc quần quyển sách bên trong có lẽ có thể tìm tới tương quan ghi chép. Mà chuyển sinh thị tộc chỗ cầu gỗ là đối diện thế giới sinh linh một lần nữa mở ra con đường. Tồn tại hai cái thế kỷ, đến bây giờ là cái thứ ba thế kỷ. Trên đường có thể thấy được các loại thi thể, đến bây giờ chưa từng ma diệt rơi. Theo khung xương nhìn lại, đều là không tồn tại đại lục sinh linh. Có bàng lớn như núi, có thi hài còn đang thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, tràn ra lại không phải nhiệt độ cao, mà chính là âm lãnh, quỷ hỏa linh tộc thi hài. Ta tại nào đó bản trong cổ thư thấy qua liên quan tới bọn chúng ghi chép. Bộ tộc này thuộc tính là âm hàn chi hỏa, đã từng phi thường cường đại. Lăng Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Đến, lời mới vừa nói khê thú sư mở miệng lần nữa. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía trước một chỗ, liền bọn họ sủng thú cũng không dám lại gần một bước khu vực. Một cái đường kính có 100 mét vết nứt không gian. Thông qua vết nứt không gian, có thể trông thấy màu đen lôi đình lấp lóe, mảng lớn sao băng nổ tung, hóa thành bột mịn. Đây là nơi nào? Tần Thư hỏi. Hy vọng chi địa, một tên không xa khế thú sư nói. Trên thực tế, vết nứt không gian sau lưng hung hiểm vạn phần, tràn ngập bạo ngược năng lượng, có thể nói sinh linh cấm địa. Từng có truyền kỳ sinh linh đi vào qua, sơ suất bị một đạo màu đen lôi đình bổ trúng, thân thể trực tiếp thì nổ tung, thần hồn câu diệt, nó bị trở thành diệt thế lôi đình. Mọi người muốn sử dụng cái này diệt thế chi lôi, tìm kiếm nghĩ cách diệt sát bất hủ cấp thủy kỳ lân. Cái kia cường đại địch thủ, nơi này chỗ lấy được xưng là hy vọng chi địa, bởi vì ngoại trừ nơi này, mới có trốn qua một kiếp hy vọng. Đi thôi, trước nhất đầu khế thú sư mở miệng, ngừng chân tại vết nứt trước trầm mặc thật lâu, do dự có nên đi vào hay không, không nóng nảy. Đợi nàng tới lại đi vào. Lăng phu nhân lúc này chen vào nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lăng Thanh Uyển phương hướng, mơ hồ hiện lên lo lắng. Những người khác không ý kiến, ai biết sau khi đi vào có thể hay không đột nhiên một đạo diệt thế chi sét đánh xuống. Bọn họ đang đợi địch nhân đến, đem đối phương dẫn tới bên trong đi. Mượn nhờ lúc nào cũng có thể đánh rớt trên người diệt thế chi lôi. Lấy tìm vận may phương thức, hy vọng có một đạo có thể bổ tới trên người địch nhân. Ở trong quá trình này, tại chỗ những người này, khẳng định phải có người chết mất. Tất cả mọi người tại vết nứt phụ cận dừng lại, người không thể để cho nàng đi cùng mạo hiểm. Lăng phu nhân lại tới, rõ ràng biểu thị yêu cầu Tần Thư lập tức đưa Lăng Thanh Uyển rời đi. Không cần, hắn đến đâu ta theo đến đâu. Lăng Thanh Uyển đi đầu cự tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục